chỉ thấy Giao Trì mở chúng thần phủ để đại môn. Mặt đại hỉ địa hướng Hoàng Tiểu Long nhanh bước ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Giao Trì mỉm cười. Hoàng Tiểu Tử. Không tệ lắm. Đều đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong theo sau. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chúng thần phủ để chi nổi. Đi ra một đầu ngưu. Kim giác tiểu ngưu Hoàng Tiểu Long ha ha mỉm cười, ngươi đều đột phá cổ thần, ta đương nhiên không thể lạc hậu. Kim giác tiểu ngưu xuất hiện, xem ra là đột phá cổ thần thành công không thể nghi ngờ. Nhưng dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới, vẫn là nhìn không ra kim giác tiểu ngưu hiện tại thực lực chân chính. Tiếp theo, Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải. Còn có Kim Long Môn Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác cũng từ chúng thần phủ để đi ra. Lữ Trác hoàn hảo, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải, Tống Thừa Lập, Lưu Trác mấy người vội vàng thượng trước bái kiến Hoàng Tiểu Long. Tống Thừa Lập, Lưu Trác xưng hô Hoàng Tiểu Long sư tổ. Điều này cũng làm cho mọi người lấy làm kinh hãi. Mọi người mặc dù biết Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác quan hệ không bình thường. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội là hai người sư tổ thế nhưng... Hoàng Tiểu Long không phải Man Thần Tông đệ tử sao lúc nào thành hai người sư tổ bất quá. Hoàng Tiểu Long không nói. Cũng không ai dám hỏi. Tiến chúng thần phủ đệ. Mọi người tỏa hạ. Hoàng Tiểu Long hướng mọi người biết một chút này một năm trong chúng thần phủ đệ tình huống. Này một năm. Chúng thần phủ đệ ngã không có phát sinh cái gì đại sự. Tất cả rất bình thường. Giao Trì nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đảo. Tiểu Long, hai ngày này, tạo hóa thành có người đang truyền. Nói tại vạn đảo đại chiến đấu vòng loại thời gian, là ngươi giết linh hồ giáo Trần Vĩ Bình. Vương Hải Giao chờ chín tên đệ tử Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Những mày, lập tức cười nhạt. Trước đây bản thân đánh chết Trần Vĩ Bình. Vương Hải Giao chín người. Căn bản không có lưu hạ dấu vết gì. Người khác không thể tra được tới. Càng không thể có chứng cứ gì. Xem ra. Là có người cố ý tản chuyện này. Đến thời gian. Linh Hồ Giáo khẳng định hội để mắt tới bản thân. Cho dù Linh Hồ Giáo không dám cầm bản thân thế nào. Nhưng bên cạnh mình chi người. Hội có không tiểu phiền phức. Nguyên Long Tông song thành tông cùng mình có cửu oán. Lại dám làm như vậy. Cũng chỉ có Nguyên Long Tông cùng song thành tông sư tổ tản này sự chi người. Dụng tâm ác độc A. Tống Thừa Lập đạo. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói rằng không có việc gì. Tiếp theo lấy ra một mai không gian giới chỉ. Đối Chu Hoan đạo. Nơi này có 1000 ức. Ngươi cầm. Tìm tạo hóa thành một ít buôn bán tin tức tổ chức. Để cho bọn họ đem tin tức truyền đi. Đã nói này sự là Nguyên Long Tông. Song Thành Tông cố ý tản lời đồn. Kỳ thực sát Trần Vĩ Bình. Vương Hải Giao chín người là Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông đệ tử Chu Hoan tiếp qua không gian giới chỉ cung kính xác nhận. Kim Giác Tiểu Ngưu Mị Thanh cười nói, Tiểu Long, ta hiện tại mới phát hiện ngươi ý đồ xấu thật nhiều a. Tạo hóa đại lục hiện tại bất cứ ai đều biết Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông cùng Hoàng Tiểu Long có cừu oán. Hoàng Tiểu Long nhượng người mang cái tin tức này lan rộng ra ngoài. Rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Trước tin tức là Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông cố ý tản lời đồn. Đến thời gian, Linh Hồ Giáo phản qua đây, hội càng hoài nghi Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông. Hoàng Tiểu Long cười nói. Buổi tối, chúng ta tốt tốt chúc mừng ta và Tiểu Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột phá cổ thần. Còn có ngày mai. Chúng ta tốt tốt chơi một chút. Ngày kia. Liền hồi Thương Vân Đảo mọi người tiếng hoan hô một phiến. Có 1000 ức. Những kia tổ chức. Quả nhiên rất nhanh liền đem tin tức truyền ra. Với lại truyền đi lợi hại hơn. Càng hung. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Tạo hóa thành rất nhiều đại thế lực đều đang nghị luận sôi nổi. Tạo hóa thành mố tỏa bên trong phủ đệ. Nguyên bản nhượng người tản tin tức sau. Chính vụng trộm nhạc Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông các cao thủ nghe nói nghị luận chi sự. Dẫn đến hất bàn tử. Này sự, nhất định là Hoàng Tiểu Long làm Nguyên Long Tông Hồ Khải tức giận đạo. Hồ Khải tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long phế đi Kỳ Lân thần tí, nhưng mà trải qua Nguyên Long Tông cao thủ cứu trị, cái khác thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vạn đảo đại chiến, hắn tuy rằng theo Hoàng Tiểu Long nguyên nhân bài danh 100 nhiều, thế nhưng lại bị Tạo Hóa Môn một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Vừa nhắc tới Hoàng Tiểu Long, Hồ Khải hai mắt hận ý nồng liệt. Hắn vĩnh viễn không quên hắn được Kỳ Lân thần tí bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ một màn. Song Thành Tông Dương Lợi Minh cũng là hận nhiên đạo: ta hận không thể mang này Hoàng Tiểu Long một miếng thịt một miếng thịt bổ ra, bị Hoàng Tiểu Long trước mọi người đánh bại, với lại quỳ sát lôi đài. Đến hiện tại lại đều có người đang nghị luận hắn Đàm Lâm quỳ sát lôi đài chi sự. Sỉ nhục này là không thể quên mất. Sỉ nhục Nguyên Long Tông Trần Khai chân mày một khóa. Này Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ không giống ngày xưa, không còn là Man Thần Tông đệ tử. Kim Mi cùng Huyết Đao lão tổ đối hắn cực coi trọng, chúng ta còn thật không dám cầm hắn thế nào. Dương Lợi Minh cùng Hồ Khải bị Tạo Hóa Môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, mà Trần Khai là trước 10 tên tắc thành Tạo Hóa Môn thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Tại Tạo Hóa Môn địa vị cũng đều rất tôn sùng. Này thời gian ngồi tại hạ thủ Âu Dương Vân Phi nịnh nọt cười nói: vài vị sư huynh, chúng ta không dám cầm Hoàng Tiểu Long thế nào, nhưng mà chúng ta có thể cầm Kim Long Môn kia hồ đan tiết thoáng cái hỏa. Kia hồ đan cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ không tệ, chúng ta cầm nàng tới tiết hỏa, coi như là một loại đối Hoàng Tiểu Long bồi thường. Hồ đan Dương Lợi Minh trần chờ nói: nếu như sau đó Hoàng Tiểu Long biết, làm sao bây giờ? Âu Dương Vân Phi cười nói: chúng ta nếu là không dùng cường, bình thường theo đuổi hồ đan, đuổi tới tay sau đó chơi vứt nữa, vậy không có sao chứ? Cho dù Hoàng Tiểu Long biết cũng không có biện pháp đi. Dù sao này sự là ngươi tình ta nguyện, Hoàng Tiểu Long cũng không dám mang chúng ta thế nào. Dùng vài vị sư huyên tuyệt thế phong thái, dấu ngon dấu ngọt thoáng cái, cam đoan kia hồ đan hội bị vài vị sư huyên mê được thần hồn điên đảo. Dương Lợi Minh, Hồ Khải nghe nói cười ha ha lên: không tệ, không tệ. Âu Dương Vân Phi, ngươi nói không sai, chúng ta liền chiếu ngươi làm. Trần Khai tuy rằng cảm thấy này sự trơ chén, nhưng mà cũng không có ngăn cản. Để Tam Thiên, Hoàng Tiểu Long, Giao Trì, Lữ Trác mấy người liền rời đi Tạo Hóa Thành, hồi Thương Vân Đảo. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long phải là trực tiếp ngồi truyền tống trận thẳng truyền tống đến Hoắc Châu Cảng. Vô Địch Thiên Hạ 122 chương 1206 vạn giới thương hội. Nhìn lại nhộn nhịp chi cực Hoắc Châu Thành, Hoàng Tiểu Long nhiều ít cảm khái. Một năm trước, bọn họ từ Thương Vân Đảo qua đây tham gia vạn đảo đại chiến, đi tới Tạo Hóa Đại Lục để nhất tòa thành trì, liền là này Hoắc Châu Thành. Mà một năm sau đó, hắn không chỉ đoạt được vạn đảo đại chiến đệ nhất, còn bị Kim Mi, Huyết Đao hai người thu làm đệ tử. Hiện tại hắn càng là đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Chúng ta tại này Hoắc Châu Thành ngốc lưu hai ngày lại đi. Hoàng Tiểu Long từ Hoắc Châu Thành truyền tống đứng ra, mở miệng nói. Giao Chỉ nghe nói tự nhiên vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long ngồi tại tạm thời mướn ở tiểu lâu tiểu viện gian phòng nội, từ dược Phật nhẫn nội lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chăng chính là dược Phật tôn chủ luyện chế kim Phật thần đan. Nhìn trong bình ngọc kia tôn kim Phật, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thôi động tam đại chí tôn thần cách. Đột nhiên một hấp, tức khắc trong bình ngọc đan dược Phật linh khí cuồn cuộn phi ra, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội. Kia tôn đan dược biến thành kim Phật, vùng vẫy công kích không ngớt. Bất quá dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, lại phối hợp trong bình ngọc cấm chế, kim Phật đan dược cho dù có cổ thần thất sai thực lực, cũng hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long áp chế gắt gao. cuồn cuộn Phật linh khí tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội sau, không ngừng bị Tam Đại Chí Tôn thần cách thôn phệ. Hồng Mông Tử Long cũng phóng ra đạo đạo Hồng Mông chi khí. Đột phá cổ thần cảnh thời gian, Hoàng Tiểu Long thu nạp Hồng Mông Tử Long không thiếu Hồng Mông chi khí. Sở dĩ hiện tại này điều Hồng Mông Tử Long tiểu một vòng, ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ kia kim Phật đan dược Phật linh khí cùng Hồng Mông chi khí thời gian, Hoàng Tiểu Long trái tim chỗ tán phát một đoàn hỏa quang. Tiếp theo, ngũ tạng phổi tán phát kim sắc quang đoàn. Sau đó là gan chỗ cùng thận chỗ, phân biệt tản mát ra thanh sắc cùng lam sắc quang đoàn. Bốn đại quang đoàn chi chung, mơ hồ hiện ra Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ xuất hiện, mở miệng phun ra nuốt vào. Từ không trung, từng đạo hôi sắc thể khí không ngừng rơi xuống, dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Này là Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Dĩ nhiên là bốn đại thần hỏa tự tiến nhập thần giới sau đó, bốn đại thần hỏa liền thẳng ẩm núp hắn thể nội, không có động tĩnh. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng tỉnh lại. Còn có, này hôi sắc thể khí so tại hạ giới thời gian thôn phệ hỗn độn chi khí còn muốn tinh thuần. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được hôi sắc thể khí dung nhập bản thân Nguyên Long thần thể sau, bản thân Nguyên Long thần thể hô hấp ở giữa vậy mà cường hóa không thiếu. Dường như hạ giới thôn phệ chỉ là hỗn độn chi khí cặn, mà này tài là chân chính hỗn độn chi khí. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn linh khí trấn ma thần bi cũng đều tản mát ra từng đạo kim quang cùng hỗn độn linh khí, không ngừng rèn luyện bản thân Nguyên Long thần thể. Trước đây hắn cảm thấy này hỗn độn linh khí trấn ma thần bi hỗn độn chi khí phẩm chất cực cao, nhưng mà hiện tại cùng bốn đại thần hỏa thôn phệ hỗn độn chi khí so sánh liền chênh lệch quá nhiều. Cái này tượng là hạ phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí khác nhau. Với lại tại bốn đại thần hỏa thôn phệ hỗn độn chi khí hạ, hắn tốc độ luyện hóa lại lần nữa nhanh không thiếu. Kia mai kim Phật đan dược Phật linh khí càng là như tiết hồng chi thủy, điên cuồng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hồng Mông Tử Long phiêu giật đi ra Hồng Mông chi khí cũng tăng nhanh vài lần. Sắc trời dần dần để lộ ra. Hoàng Tiểu Long đợi sắc trời sáng lên sau, này mới ngừng lại được. Kia mai kim Phật đan dược đã hoàn toàn bị hắn thôn phệ luyện hóa. Hắn cảm giác trong một đêm thực lực đề thăng không thiếu. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Bốn đại thần hỏa cuối cùng thức tỉnh. Nói như vậy, hắn tốc độ tu luyện mang hồi cực kỳ đề thăng. Đến thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá cổ thần cao giai. Tiếp theo tổ thần như vậy đi xuống, hai tháng sau, hắn thì có thể đột phá đến cổ thần nhị giai hậu kỳ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp, cuồn cuộn linh khí từ hư không trung không ngừng ngưng tụ, chuyển hóa thành một khối khối thần thạch. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long trước mắt liền chất đầy sổ vạn khối thần thạch. Những này thần thạch đều là tứ phẩm trung giai. Tứ phẩm thần thạch tại vạn tượng thần vị diện cũng là phẩm chất cực không tệ thần thạch, cầm ra rất tốt bán. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút, như dùng bản thân hiện tại thực lực, một ngày xuống chuyển hóa tứ phẩm thần thạch có thể bán 5-6 ức thần tiền. Một ngày 5-6 ức thần tiền đã là cực dọa người. Một năm qua đó chính là 1000 nhiều ức thần tiền. 10 năm liền là hơn 1 triệu lập tức. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hiện tại bản thân đột phá cổ thần sau đó thôn phệ cần năng lượng đạt được một cái trình độ kinh khủng. Trong một đêm liền có thể thôn phệ một mai dược Phật tôn chủ cao thủ như vậy luyện chế một mai kim Phật thần đan. Hơn nữa còn có bốn đại thần hỏa thu nạp hỗn độn chi khí, còn có Hồng Mông Tử Long Hồng Mông chi khí. Những năng lượng này nếu như chuyển hóa thành hỗn độn linh đan, một ngày được cần bao nhiêu mai. Sở dĩ cho dù là một ngày 5-6 ức thần tiền cũng xa xa không đủ. A xem ra hay là muốn mau chóng tìm đủ tu phục dung đan tháp hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng hỗn độn linh dịch mới được. Tại Hoắc Châu thành ngốc hai ngày, Hoàng Tiểu Long mấy người tiếp tục đi đường. Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp ngồi truyền tống trận hồi Thương Vân Đảo, mà là mang theo Giao Chỉ mấy người hướng Ô Hải Đảo phi tới. Nếu sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao nói vạn giới thương hội khả năng có hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch cùng hỗn độn linh dịch, hắn thế nào cũng phải đi xem. Đối với tu phục dung đan tháp, hắn là càng thêm bức thiết. Ô Hải Đảo cự ly Hoắc Châu thành cũng không xa. Hoàng Tiểu Long mấy người một đường phi hành, dùng 4 ngày liền đi tới Ô Hải Đảo. Ô Hải Đảo diện tích cực đại, có mấy trăm Thương Vân Đảo như vậy đại. Với lại bởi vì vạn giới thương hội phân bộ thiết lập đảo này, sở dĩ Ô Hải Đảo tại toàn bộ vạn tượng thần vị diện danh khí đều rất đại. Vạn tượng thần vị diện, 4 đại lục cường giả, thậm chí liền vô tận hải vực hải tộc cường giả đều tới này Ô Hải Đảo giao dịch buôn bán. Vạn giới thương hội là thần giới siêu cấp đại thương hội, liền là thời gian qua hung hăng càn quấy hải tộc cường giả tại Ô Hải Đảo, cũng thuận theo như mèo. Hoàng Tiểu Long lăng lập hải vực bầu trời, nhìn một mắt nhìn không đến cuối Ô Hải Thành, cùng Giao Chỉ mấy người hướng Ô Hải Thành phi tới. Này Ô Hải Thành chiếm Ô Hải Đảo hơn phân nửa diện tích, là vạn tượng thần vị diện tối đại vài tòa thành trì chi một. Bầu trời, mặt đất, khắp nơi là các tộc cường giả, các loại thần thú tòa kỵ tùy ý có thể thấy được. Đi vào Ô Hải Thành cách mỗi không xa đều nhìn thấy vạn giới thương hội chấp pháp đệ tử. Hoàng Tiểu Long mang theo Giao Chỉ mấy người trực tiếp hướng vạn giới thương hội phân bộ mà đến. Chỉ là đi tới vạn giới thương hội phân bộ thời gian, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa muốn đi vào, liền bị vạn giới thương hội phân bộ thủ vệ đệ tử ngăn lại. Một chỉ Giao Chỉ, chúng ta vạn giới thương hội quy định, cổ thần dưới đệ tử không được tiến nhập. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tiểu Long, nếu không ta và Lữ Trác bọn họ tại bên ngoài chờ ngươi đi. Giao Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long khó xử, mở miệng an ủi thanh đạo. Nhưng này thời gian, Hoàng Tiểu Long liền thấy một vị thân xuyên cẩm bào, nhưng chỉ là thiên thần thập giai đệ tử từ thương hội bên trong đi ra. Hoàng Tiểu Long một chỉ kia gia tộc đệ tử, đối vạn giới thương hội thủ vệ đệ tử nói, hắn đâu hắn cũng không phải cổ thần. Vạn giới thương hội thủ vệ đệ tử từ chối cho ý kiến. Người ta là vạn cổ nhất tộc đệ tử, có thể ngoại lệ nói đến này. Nhìn nhìn Hoàng Tiểu Long mấy người trang phục, đùa cợt nói, đến nỗi các ngươi, liền không có cách gì hưởng thụ cái này trường hợp đặc biệt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng không có trang tạo hóa môn đệ tử phục sức. Vô địch thiên hạ 122 chương 1207 vạn cổ đông thần tiểu tử. Ngươi xác định ngươi sinh là người mắt, mà không phải cẩu mắt kim giác tiểu ngưu đối kia thủ vệ đệ tử hừ hừ đạo. Kia thủ vệ đệ tử ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi từ vạn giới thương sẽ ra tới kia tên vạn cổ nhất tộc đệ tử hướng bên này đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đệ tử nịnh nọt mỉm cười. Xưng hộ vạn cổ tất phi công tử. Tiếp theo mang sự tình đơn giản nói một lần. Vạn cổ tất phi nghe xong, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người, ánh mắt rơi tại Giao Chỉ trên người. Nhìn đến Giao Chỉ xinh đẹp mặt cùng lồi lõm có hứng thú vóc người, hai mắt sáng ngời. Cô nương, ngươi nghĩ tiến vạn giới thương hội? Vạn cổ tất phi cười híp mắt nói, ta có thể mang ngươi vào. Nói đến này, vẻ mặt đáng tiếc đạo, dùng cô nương khuôn mặt đẹp, hà tất theo tưởng hắn như vậy tiểu gia tộc đệ tử. Ta là vạn cổ gia tộc hạch tâm đệ tử, cô nương sau đó theo ta, so theo tiểu tử kia tốt hơn ngàn lần. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Nói đến này, lắc đầu, dường như Giao Chỉ theo Hoàng Tiểu Long quá không đến được. Bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên ngực đau xót, cả người liền bay ngược ra, hung hăng té rớt đến viễn sứ thạch đôn thượng. Đụng được thạch đôn nổ tung mở tới. Thủ vệ thương hội đệ tử sửng sốt. Vạn cổ tất phi vùng vẫy đứng lên, hai mắt huyết hồng địa nhìn kim giác tiểu ngưu. Hắn vừa rồi lại bị một đầu ngưu đá này thời gian,

Chỉ là mấy người vừa ra vạn giới thương hội đại môn thời gian, liền gặp vạn cổ tất phi mang trước vài tên thân xuyên vạn cổ nhất tộc cẩm phục đệ tử từ viễn xứ đã đi tới. Vạn cổ tất phi vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền gọi lên, đối bên cạnh dài bích lục mắt thanh niên nói, Đông Thần ca, chính là hắn. Hoàng Tiểu Long một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt cừu hận quang mang bạo xạ. Bích nhãn thanh niên hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn lại, mang theo vạn cổ tất phi mấy người đi tới. Song phương rằng co tại vạn giới thương hội đại môn trước. Bốn phía kình khí vô hình hình thành, không ngừng va chạm kích xạ. Mạnh Nguyên đang muốn mở miệng thời gian, vạn cổ Đông Thần mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất, ngươi có dám hay không cùng ta hiện tại đã qua quyết đấu trường? Đương nhiên, ngươi nếu như không dám, hiện tại liền từ ta chỗ này bỏ qua đi, ta nhượng ngươi rời khỏi. Nói đến này, một chỉ bước hạ, vạn cổ tất phi mấy người ồn ào mỉm cười. Ô hải đảo cấm tranh đấu, nhưng mà thiết lập quyết đấu trường, có thể đến quyết đấu trường giải quyết. Nhìn vạn cổ Đông Thần còn có ồn ào mỉm cười vạn cổ tất phi mấy người, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Cười đến vạn cổ tất phi mấy người trong lòng cực khó chịu. Tốt, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Lập tức mang theo giao chỉ mấy người đi đầu hướng quyết đấu trường phi đi. Vạn cổ Đông Thần thấy thế, chân mày ngược lại một nhíu, chần chờ một chút, cũng phi thân lên. Hoàng Tiểu Long một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong chi sự, hắn cũng nghe nói. Nhưng mà hắn còn là có tuyệt đối chắc chắn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Mạnh Nguyên cũng đều mang thương hội hộ vệ theo ở phía sau. Quyết đấu trường cũng không xa, nửa giờ sau, mọi người liền đi tới quyết đấu trường. Vô địch thiên hạ 122 chương 1209, thế nào hội như thế cường? Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ Đông Thần trước sau phi tiến quyết đấu trường chung. Hai người lăng không mà lập, dùng hai người làm trung tâm, mạnh mẽ khí lưu điên cuồng tịch quyển mở tới. Mọi người chăm chú nhìn chăm chú vào hai người. Vạn cổ Đông Thần cười lạnh nói, không nghĩ tới tạo hóa đại lục vậy mà sa sút đến loại tình trạng này. Liền ngươi một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đều có thể đoạt được vạn đảo đại chiến đệ nhất. Xem ra cái gì Nguyên Long Tông, Song Thành Tông, Thiên Đan Tông, mỗi một người đều là phế vật. Hoàng Tiểu Long đạm mạc mỉm cười. Như thế nói, ngươi so Nguyên Long Tông những phế vật kia muốn cường? Vạn cổ Đông Thần ngẩn ra. Tiếp theo hai mắt hàn mang bảo thiểm. Hoàng Tiểu Long là quải cong nói hắn là cường một điểm phế vật. Hoàng Tiểu Long là không phải phế vật, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Vạn cổ Đông Thần lạnh giọng mỉm cười, đột nhiên toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, thỏa thích thả ra ngoài. Nguyên bản quyết đấu trường tịch quyển mạnh mẽ khí lưu đột nhiên ngưng lại, dừng lại mấy giây sau, dùng càng tốc độ khủng khiếp, không ngừng tịch quyển, không ngừng điên cuồng gào thét. Theo vạn cổ Đông Thần toàn thân khí thế phóng thích, toàn thân hắn bên ngoài thân bỗng tỏa ra lưu kim giống nhau kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm xuất hiện, bốn phía không gian vậy mà biến được xoay khúc. Cổ thần tứ sai trung kỳ kỳ lân kim diễm, dĩ nhiên là kỳ lân kim diễm. Vạn giới thương hội Mạnh Nguyên cùng hộ vệ cực kỳ giật mình, không ngờ tới vạn cổ Đông Thần vậy mà đột phá đến cổ thần tứ sai trung kỳ. Không chỉ như vậy, còn tu luyện ra kỳ lân kim diễm vạn cổ nhất tục. Một ít thiên phú cao đệ tử, thể nội kỳ lân huyết mạch kích hoạt sau đó, tu luyện nữa vạn cổ nhất tục kỳ lân thần công, liền có thể sinh ra kỳ lân hỏa diễm. Bất quá kỳ lân hỏa diễm cũng là có đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là kỳ lân hồng diễm, lam diễm, kim diễm, bạch diễm, hắc diễm, tử diễm. Có chút vạn cổ nhất tộc đệ tử cũng chỉ tu luyện đến kỳ lân hồng diễm tình cảnh. Liền là kỳ lân hồng diễm, uy lực cũng cực cường, cùng giai đệ tử rất ít có thể ngăn cản được. Mà lam diễm so hồng diễm càng cường, kim diễm so hồng diễm càng là không biết cường gấp bao nhiêu lần. Này vạn cổ Đông Thần vậy mà tu luyện ra kỳ lân kim diễm, không sai, kỳ lân kim diễm. Vạn cổ Đông Thần đắc ý cười nhạt, ta này kỳ lân kim diễm coi như là cổ thần ngũ giai cường giả đều có thể đốt diệt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong liền nhiều tài ba. Ở trong mắt ta, ngươi và Nguyên Long Tông những đệ tử kia giống nhau, một phế vật đương nhiên. Ngươi là Kim Mi huyết đao đệ tử, ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói vạn đảo đại chiến thời gian, ngươi nhượng Đàm Lâm, Dương Lợi Minh quỳ sát tại lôi đài thượng, ngày hôm nay ta liền đồng dạng nhượng ngươi quỳ sát tại quyết đấu trường thượng. Vạn cổ đông thần nói đến này, toàn thân kỳ lân kim diễm càng là phịch tỏa ra, tiếp theo không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái kỳ lân hỏa khải, mặt trên mơ hồ tràn thượng cổ thần thú kỳ lân uy áp. Vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên chờ người thấy thế, sắc mặt lại là giật mình. Mạnh Nguyên thở dài nói, này vạn cổ đông thần vậy mà đã đạt được mang kỳ lân kim diễm ngưng tụ thành khải tình cảnh, hắn đối kỳ lân chi hỏa trưởng khống cùng lý giải, chỉ sợ đều không kém gì kia vạn cổ tử nhất cổ thần tứ sai trung kỳ. Hơn nữa này kỳ lân kim diễm, Hoàng Tiểu Long phải thua một ít. Vạn giới thương hội hộ vệ lắc đầu, Hoàng Tiểu Long là tạo hóa đại lục vạn đảo đệ nhất, nhưng ngay cả vạn cổ nhất tộc vạn đảo đệ nhị đều so ra kém. Tạo hóa đại lục là càng tới càng không bằng vạn cổ đại lục. Quyết đấu trường ngoại, vạn cổ tất phi vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử càng là hét lớn, đông thần ca, một chiêu giải quyết rồi. Hoàng Tiểu Long nhượng hắn quỳ sát xuống vạn cổ đông thần động. Từ xa nhìn lại, như một đầu toàn thân hỏa diễm kỳ lân đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một bổ nhào mà đến. Đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, song trường một chướng, trên không một phách xuống, kỳ lân kim diễm như vẫn thạch, như bảo vũ, âm âm vọt xuống. Giao chỉ hô hấp một gấp, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu. Đột nhiên, mọi người thấy một điều to lớn thanh sắc hỏa diễm hình thành thanh long, từ Hoàng Tiểu Long thể nổi phi đi ra. Thanh long phóng lên cao, long ngâm khiếu thiên, hướng Hoàng Tiểu Long cuồng tuôn mà hạ. Kỳ lân kim diễm nháy mắt liền bị thanh long đánh tan. Tiếp theo, thanh long thẳng tắp hướng vạn cổ đông thần một bổ nhào mà đến, tốc độ nhanh sở hữu người ngẩn ngơ. Vạn cổ đông thần nhìn đã gần ngay trước mắt thanh diễm thanh long, hoảng sợ cả kinh, song quyền toàn lực đánh ra. Thái thượng thần ma quyền kỳ lân kim diễm cuồn cuộn, thần ma hiển hiện, quyền ấm hỗn loạn. Thanh long song trào tìm tòi, ầm ầm trên cao cử hưởng chấn động, thanh long thế tiến công cuối cùng hoán trệ. Bất quá, vạn cổ đông thần khẩu khí còn không có tùng xuống thời gian, một đạo nhân ảnh một thiểm. Tiếp theo hắn chỉ cảm thấy ngực bị cử sơn đụng trúng thông thường, toàn bộ người ầm ầm ngã bắn ra, hung hăng đập tiến quyết đấu trường. Hoàng Tiểu Long đình lập trên cao, ngàn trượng thanh long vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Hoàng Tiểu Long thân sau, hắc lam song long long thủ xuất hiện, nhàn nhạt long uy tán phát xuống. Vạn giới thương hội Mạnh Nguyên chờ người, còn có vạn cổ tất phi vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử, đều ngơ ngác nhìn đập tiến quyết đấu trường chung. Nửa ngày không có động tĩnh, vạn cổ đông thần. Lúc này, vạn cổ đông thần trên người kỳ lân hỏa khải đã bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo toàn thân bụi bặm. Hoàng Tiểu Long lăng không bước ra, đi tới vạn cổ đông thần bầu trời, đơn trường một nhíp, liền mang cái đó nhíp lấy được trước mặt. Nhìn nửa chết nửa sống vạn cổ đông thần, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười. Xem ra ngươi cũng không thể so với Nguyên Long Tông những phế vật kia cường. Nói đến này, một quyền đánh vào vạn cổ đông thần ngực. Viễn sứ, vạn cổ tất phi vài tên vạn cổ gia tộc đệ tử thấy một màn này, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên vừa nhảy. Vạn cổ đông thần bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra quyết đấu trường, lăn đến vạn cổ tất phi mấy người dưới chân. Hoàng Tiểu Long nhìn vạn cổ tất phi một mắt, vạn cổ tất phi đi đứng một trận run run, sắc mặt tử bạch. Còn có người tới đi lên quyết đấu trường, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Vạn cổ tất phi vài tên vạn cổ gia tộc đệ tử hoàng sợ lắc đầu, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long phi thân hồi đến giao trì, Lữ Trác mấy người bên cạnh, thanh long thần hỏa hồi đến hắn thể nội. Mạnh Nguyên chủ quản, cáo từ. Hoàng Tiểu Long đối Vạn Giới Thương Hội Mạnh Nguyên ôm quyền. Vạn Giới Thương Hội chủ quản Mạnh Nguyên hoảng sợ ôm quyền. Sau khi hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, Giao Trì, Lữ Trác mấy người đi xa thân ảnh, thật lâu không có rời bước. Mạnh chủ quản, này, này Hoàng Tiểu Long, hắn thế nào hội như thế cường? Đợi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất sau, Vạn Giới Thương Hội một gã hộ vệ Chi Ngô Đạo. Mạnh Nguyên trong lòng cười gượng, nào chỉ là cường, quả thực chính là biến thái, liền hắn đều nhìn lầm. Hắn tùy theo nghĩ lên Hoàng Tiểu Long gọi ra cái kia Thanh Long Thần Hỏa. Đó là cái gì hỏa diễm uy lực vậy mà so Kỳ Lân Kim Diễm còn cường? Này Hoàng Tiểu Long, xem ra so với kia Vạn Cổ Tử Nhất cũng không kém lắm đi. Một gã khác Vạn Giới Thương Hội hộ vệ đạo. Mạnh Nguyên lắc đầu, Vạn Cổ Tử Nhất, ta đã thấy, Hoàng Tiểu Long tuy rằng yêu nghiệt, nhưng mà cùng Vạn Cổ Tử Nhất so sánh, còn là kém không thiếu. Hoàng Tiểu Long, cùng cách đó U Vô Tâm nên có sức đánh một trận. Hoàng Tiểu Long hiện tại trọng thương Vạn Cổ Đông Thần. 2 năm sau, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, Vạn Cổ Tử Nhất chắc chắn sẽ không bỏ qua Hoàng Tiểu Long a. Đến thời gian, liền đặc sắc vô địch thiên hạ. 122 chương 1210 Âu Dương gia tộc mở rộng tại Vạn Giới Thương Hội, mọi người sợ hãi than nghị luận thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người đi tới truyền tống trận. Ô Hải Đảo có Vạn Giới Thương Hội phân bộ, không chỉ có đại hình truyền tống trận, với lại muốn so Hoắc Châu Thành đại được nhiều. Giao nộp thần tiền tiến truyền tống trận, ngồi xong truyền tống trận mở, Hoàng Tiểu Long chờ người liền bị đưa vào trong hư không. Hư không trung, hỗn loạn khí lưu không ngừng bị phá ra. Bởi hồi đến Thương Vân Đảo còn muốn 10 ngày. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long liền lợi dụng này 10 ngày, nghiên cứu lên Bất Tử Thần Hoàng Cung cùng Dược Phật Bí Tàng Trung nhận được những kia thượng cổ điển tịch cùng công pháp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tính toán tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí. Đột phá cổ thần cảnh thời gian, Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thôn phệ đại lượng Hồng Mông Tử Khí. Hoàng Tiểu Long đối Hồng Mông Tử Khí cảm ngộ, đạt được một cái cảnh giới mới. Hoàng Tiểu Long cảm giác rất nhanh bản thân liền có thể mang Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện thành công. Giao Trì cũng đang cố gắng tu luyện. Có Hoàng Tiểu Long cho những kia linh dược cùng đan dược, Giao Trì thực lực cũng đề thăng cực nhanh. 10 ngày rất nhanh liền đã qua. Đường truyền tống trận quang mang tán đi thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người xuất hiện tại Thương Vân Đảo truyền tống trận thượng. Nhìn bốn phía quen thuộc tất cả, Hoàng Tiểu Long có dũng khí hồi về đến nhà cảm giác. Thương Vân Đảo là hắn phi thăng thần giới đệ nhất cái hải đảo. Tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, Thương Vân Đảo liền là hắn tại thần giới gia tựu như cùng hạ giới võ hồn thế giới Phong Tuyết Đại Lục giống nhau. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền hồi đến Man Thần Tông. Hồi đến Man Thần Tông thời gian, Man Thần Tông Tông chủ Cố Lăng Uy từ lâu xuất lính Man Thần Tông chúng Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão tại Man Thần Sơn Mạch vạn dặm chi ngoại chờ đón lâu ngày. Bái kiến Hoàng Thiếu Chủ, lão tổ Cố Lăng Uy xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, liền quỳ sát xuống cung kính hô lớn. Man Thần Tông chúng Thái Thượng trưởng lão đều quỳ sát một phiến. Hoàng Thiếu Chủ tiếng xưng hô này là Lữ Trác ở trên đường truyền tin. Nhượng Cố Lăng Uy như vậy đổi giọng. Hoàng Tiểu Long bây giờ là Tạo Hóa Môn lão tổ Kim Mi Huyết Đao đệ tử thân truyền, với lại liền Cử Kình Tông, Nguyên Tượng Tông, thậm chí Long Sư Đảo Kim Long Môn đều sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Nhận thức Hoàng Tiểu Long vì chủ, bọn họ như lại gọi thẳng Hoàng Tiểu Long tên tự nhiên là không thích hợp. Đương nhiên, Man Thần Tông có thể sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, ngược lại là Man Thần Tông với cao. Hoàng Tiểu Long nhượng Cố Lăng Uy chờ người lên. Cố Tông Chủ, ta là Man Thần Tông đệ tử, sau đó cũng là, ngươi sau đó, còn là gọi thẳng ta tên là được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cố Lăng Uy liền xưng lắc đầu không dám. Thấy Cố Lăng Uy kiên trì, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ theo cách đó ý tứ. Hồi đến Man Thần Tông đại điện thời gian, Cố Lăng Uy từ lâu nhượng người đặt xong tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì sau khi ngồi xuống, nhượng mọi người nhập tọa. Tiệc rượu bắt đầu sau, Cố Lăng Uy đầu tiên đứng lên, nâng chén hướng Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Hiện tại, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã hoàn toàn chỉ có kính nể cùng cuồng nhiệt. Không sai, chính là cuồng nhiệt. Liền tượng Man Thần Tông một ít đệ tử đối Hoàng Tiểu Long sùng bái cuồng nhiệt giống nhau. Cố Lăng Uy tại biết Hoàng Tiểu Long một lần hành động đoạt được vạn đảo đại chiến đệ nhất, bái được Kim Mi, Huyết Đao lão tổ vi sư, cũng một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong sau, hắn đối Hoàng Tiểu Long liền sùng bái cuồng nhiệt. Cố Lăng Uy sau đó, Lữ Trác, Chu Hoan, Nhậm Xương Hải, Kim Long Môn Tống Thừa Lập chờ người sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long chúc mừng. Tiếp theo là Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão. Đại điện một phiến vui mừng. Tưởng qua ba tuần sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi tới gần nhất Man Thần Tông cùng Thương Vân Đảo tình huống. Cố Lăng Uy từng cách bẩm báo. Tại Hoàng Tiểu Long đi tới Tảo Hóa Đại Lục, tham gia vạn đảo đại chiến mấy ngày nay, Man Thần Tông cùng Thương Vân Đảo ngã không có phát sinh cái gì đại sự. Hải tộc cũng chưa có tới công kích. Âu Dương gia tộc có hay không động tính gì? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Cố Lăng Uy trần chờ một chút, hồi đáp. Âu Dương gia tộc leo lên Thượng Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông. Này hơn một năm qua, thế lực mở rộng được rất lợi hại. Âu Dương gia tộc bốn phía hải đảo, đã có 7 cái hải đảo thế lực toàn bộ quy phục Âu Dương gia tộc. Lục Bàn Đảo một cái siêu cấp tông phái Thất Đài Tông không có quy phục. Thất Đài Tông tông chủ, lão tổ, còn có thái thượng trưởng lão, trưởng lão, toàn bộ bị sát được sạch sẽ đến nỗi Thất Đài Tông nam đệ tử thì bị Âu Dương gia tộc nhốt tại một cái khoáng trường làm nô. Mỗi ngày thế cách đó đào khoáng. Mà nữ đệ tử tắc cung vì Âu Dương gia tộc nam đệ tử thì nữ cùng đồ chơi. Nói đến này, Cố Lăng Uy hai mắt hận cùng tức giận. Này Thất Đài Tông tông chủ, hắn gặp qua vài lần, tuy rằng chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng mà hai người đây đó ấn tượng không tệ. Không nghĩ tới Thất Đài Tông hội rơi vào như kết quả này. Âu Dương gia tộc mấy tháng này càng tới càng hung hăng ngang ngược, với lại thiết lập hải vực quan khẩu, sở hữu trải qua Âu Dương gia tộc phủ cận hải vực cường giả cùng đệ tử, mỗi người đều muốn giao nộp 10 vạn thần tiền. Này còn không dứt, có chút trên người có mang bảo bối bị cách đó sưu đi ra, liền mạnh mẽ cướp đi một ít phản kháng, liền trực tiếp bị giết chết, với lại thi thể ném tới vô tận hải vực. Đúc hải tộc những kia hải thú Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi vẻ mặt giận dữ. Ngươi một hơi, ta một câu. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn ý bao phủ. Âu Dương gia tộc đáng chết. Hoàng Tiểu Long mang chén rượu trong tay nhu thành bụi phấn. Âu Dương gia tộc tuy rằng không dám công kích chúng ta Thương Vân Đảo, nhưng mà ta nhận được tin tức, nghe nói Âu Dương gia tộc tại thu phục Đường Sơn Đảo, Thần Miếu Đảo chờ vài cái hải đảo sau, liền sẽ đối phó Long Sư Đảo, Kim Long Môn cùng Cuồng Sư Thần Tông. Cố Lăng Uy lại nói. Nói đến này, nhìn hướng Kim Long Môn Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác. Bởi Hoàng Tiểu Long xuất từ Thương Vân Đảo, Âu Dương gia tộc không dám trắng trợn công kích Thương Vân Đảo, nhưng mà đối phó Long Sư Đảo liền không có cố kỵ. Kim Long Môn Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người biến sắc. Hoàng Tiểu Long hỏi Cố Lăng Uy đạo: theo ngươi đánh giá, Âu Dương gia tộc còn bao lâu nữa liền công kích Long Sư Đảo? Cố Lăng Uy cung kính hồi đáp: Âu Dương gia tộc tuy rằng leo lên Thượng Nguyên Long Tông, Song Thành Tông, nhận được hai tông cao thủ tương trợ, nhưng mà Đường Sơn Đảo, Thần Miếu Đảo thế lực cũng không yếu, đánh giá còn muốn nửa năm tài năng thu phục được Đường Sơn Đảo, Thần Miếu Đảo chờ vài cái hải đảo. Nửa năm? Hoàng Tiểu Long gật đầu: nửa năm vậy là đủ rồi. Nửa năm thời gian, hắn hoàn toàn có thể mở tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, luyện hóa một nhóm tà ma khôi lỗi, cũng thu phục tà ma nhất tộc. Đến thời gian, Một lần hành động tiêu diệt Âu Dương gia tộc, bởi Âu Dương gia tộc mở rộng. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm tư nhiều ngốc Man Thần Tông, quyết định ngày kế liền đi tới Tà Ma Hải Đảo. Mà khi muộn, Hoàng Tiểu Long đi nhìn một chút trước đây từ hồn tộc thiếu tộc trưởng trong địa lao cứu ra cái đó thần bí lão giả. Cái đó thần bí lão giả bị Hoàng Tiểu Long cứu ra sau, thẳng bị Hoàng Tiểu Long an bài tại Man Thần thành một tòa phủ đệ nội, có Man Thần Tông trưởng lão giữ gìn. Kia thần bí lão giả thấy Hoàng Tiểu Long đến tượng trước giống nhau, vẫn đối Hoàng Tiểu Long thái độ không phải rất tốt. Đối với này thần bí lão giả thân phận, Hoàng Tiểu Long thẳng hiếu kỳ. Chỉ là đối phương không có nói, Hoàng Tiểu Long cũng không có biện pháp. Với lại này thần bí lão giả thể nội có cực cường cấm chế, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không cách nào đối cái đó sưu hồn. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Long Môn Tống Thừa Lập, Lưu Trác rời khỏi Man Thần Tông. Hoàng Tiểu Long dự định trước cùng hai người về trước một chuyến Kim Long Môn. Dù sao từ Long Sư Đảo đi tới Tà Ma Hải Đảo sẽ gần hơn. Đến nỗi Giao Trì, tắc lưu tại Man Thần Tông tu luyện. Dù sao đi tới Tà Ma Hải Đảo mang theo Giao Trì, nhiều ít bất tiện. Ngày mai canh ba vô địch thiên hạ 122 chương 1211 lại đến Tà Ma nhất tộc. Hoàng Tiểu Long, Tống Thừa Lập, Lưu Trác mấy người đều là cổ thần cường giả, tốc độ so cưới phi thuyền còn nhanh. Sở dĩ từ Thương Vân Đảo đến Long Sư Đảo căn bản không cần cưới Hoài Nam Thành phi thuyền. Mấy người cũng không có tại Hoài Nam Thành rừng, nửa ngày sau liền đi tới Long Sư Đảo Kim Long Môn. Đi tới thời gian, Kim Long Môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão biết được Tống Thừa Lập, Lưu Trác trở về, từ lâu chờ cung nghinh. Hoàng Tiểu Long ở trong đám người thấy được ban đầu ở Kim Long Môn phái người đuổi giết hắn cùng hãm hại hắn Liễu Thanh Dương. Liễu Thanh Dương cùng Kim Long Môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão âm thầm suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian. Hoàng Tiểu Long đối Liễu Thanh Dương đạo: Liễu Thanh Dương thái thượng trưởng lão. Mọi người nhìn về phía Liễu Thanh Dương. Liễu Thanh Dương ngẩn ra, cung kính nói: Tiền bối nhận thức ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói: Ngươi còn nhớ rõ ngươi Kim Long Môn đệ tử Đường Hồng? Đường Hồng Liễu Thanh Dương trong lòng âm thầm cả kinh, lập tức cười nói: Tiền bối nói đùa, Kim Long Môn đệ tử trăm vạn, Liễu Thanh Dương không thể nhớ kỹ các đệ tử tên. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, cười đến ý vị thâm trường, đúng không? Lập tức cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiếp, cùng Tống Thừa Lập, Lưu Trác phi thân tiến Kim Long Đại Điện. Bởi Kim Long Môn mọi người từ lâu đặt xong tiệc rượu, Hoàng Tiểu Long cũng không tốt nhượng Tống Thừa Lập triệt hồi, cũng chỉ có thể tham gia. Kim Long Môn chúng thái thượng trưởng lão nhìn đến bọn họ lão tổ Tống Thừa Lập cùng môn chủ Lưu Trác vậy mà thỉnh Hoàng Tiểu Long ngồi trung ương chủ tọa, mà hai người lại ngồi tại Hoàng Tiểu Long hạ thủ thời gian, lại là cực kỳ giật mình. Thấy mọi người giật mình, nhận được Hoàng Tiểu Long cho phép sau, Tống Thừa Lập hướng mọi người nói: Này vị liền là chúng ta tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất Hoàng Tiểu Long. Tiền bối tức khắc náo động vang lên. Kim Long Môn chúng thái thượng trưởng lão, trưởng lão ai cũng kinh sợ. Vạn đảo đại chiến đã kết thúc gần một năm, Thương Vân Đảo Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất chi sự, từ lâu truyền khắp mỗi đại hải đảo mỗi đại tông phái. Phàm là có tư cách tham gia vạn đảo đại chiến một ít thế lực đều đã biết này sự. Theo sau, Kim Long Môn mọi người sôi nổi kính nể địa hướng Hoàng Tiểu Long kính tửu. Chỉ có Liễu Thanh Dương ngồi lập khó an, âm thầm suy đoán Đường Hồng là tại sao biết Hoàng Tiểu Long, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Hoàng Tiểu Long mang Liễu Thanh Dương thần sắc thu tại đáy mắt, mặt nhiên đạm mạc. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu xuất thủ, lần nữa bố trí một lần Kim Long Môn phòng ngự đại trận, nhượng Kim Long Môn phòng ngự đại trận uy lực lại đề thăng rất nhiều. Để tam thiên, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu liền rời đi Kim Long Môn, bắt đầu bay đi Tà Ma Hải Đảo. Đến nỗi Liễu Thanh Dương, Hoàng Tiểu Long cũng lười trực tiếp động thủ, nhượng Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác hai người xử trí là được. Rời khỏi Long Sư Đảo sau, Hoàng Tiểu Long mang hỗn độn linh thú Hắc Phí phóng đi ra. Nhượng Hắc Phí mang theo hai người đi đường, dùng Hắc Phí tốc độ, một ngày thời gian có thể chạy tới Tà Ma Hải Đảo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Long Sư Đảo thời gian đã là trung niên, sở dĩ, 5-6 cái tiếng đồng hồ sau. Sắc trời liền dần dần tối xuống. Phía trước có một cái hải đảo, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thu hồi hỗn độn linh thú Hắc Phí, cưới Kim Giác Tiểu Ngưu hướng phía trước cái hải đảo kia phi tới. Bất quá, tới gần cái hải đảo kia thời gian, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi cùng tiếng cười. Món đó Hắc Ma Chiến Khải là ta gia tộc vật truyền thừa, các ngươi không thể lấy đi thí vật truyền thừa chúng ta để ý. Đó là ngươi vận khí. Còn có, ngươi có thể đi. Nữ lưu hạ tiếp theo liền là gầm thét cùng tiếng đánh nhau. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được phía trước hải vực bầu trời, một đám thân xuyên xích kim cẩm bào gia tộc đệ tử chính vây đánh một cái hắc sắc cẩm bào thanh niên. Mà không viễn xứ, đứng hai gã thân xuyên Âu Dương gia tộc cẩm bào đệ tử. Bọn họ chính bắt hai gã tuổi trẻ nữ tử. Hiển nhiên, này hai gã tuổi trẻ nữ tử cùng kia hắc sắc cẩm bào thanh niên là cùng nơi. Âu Dương gia tộc Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, nhìn đến trước mắt tình hình, lại nghĩ trước tiên trước Cố Lăng Uy theo như lời. Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền minh bạch là thế nào một hồi sự. Xem ra, phía trước hải đảo thế lực đã quy phục Âu Dương gia tộc. Sở dĩ Âu Dương gia tộc tại này cái hải vực thượng mạnh mẽ thu qua đường phí. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, kia bị vây công hắc sắc cẩm bào thanh niên, thực lực không yếu, là thiên thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, vây đánh hắn một đám xích kim cẩm bào gia tộc đệ tử, thực lực cũng không yếu, đều là thiên thần cửu giai. Sở dĩ hắc sắc cẩm bào thanh niên trên người rất nhanh liền phổ thương, cứ theo đà này, không ra 10 phút, nhất định chết. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vỗ vỗ Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi ý, cũng không thấy Kim Giác Tiểu Ngưu thế nào động tĩnh. Hai mắt tử sắc lôi quang một thiểm, liền thấy những kia xích kim cẩm bào gia tộc đệ tử thảm gọi phập phồng, toàn bộ bay ngược ra. Mỗi người toàn thân cháy đen một phiến, lóe ra từng đạo tử lôi. Sự tình đột ngột, sở hữu người ngẩn ra. Viễn sứ kia hai gã Âu Dương gia tộc đệ tử đại kinh, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Tiểu tử, ngươi là ai vậy mà dám quản chúng ta Âu Dương gia tộc sự? Một gã Âu Dương gia tộc ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào Hoàng Tiểu Long kêu gào đạo. Hoàng Tiểu Long lười cùng với nói nhảm nhiều, tiện tay một đưa lên, liền thấy kia tên thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Âu Dương gia tộc đệ tử chia làm hai nửa. Một gã khác Âu Dương gia tộc đệ tử sợ đến sắc mặt tử bạch, trở về nói cho Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang, qua mấy ngày ta Hoàng Tiểu Long tới lấy bọn họ mạng chó. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Lăn! Hoàng Tiểu Long kia tên Âu Dương gia tộc đệ tử vừa nghe là Hoàng Tiểu Long, toàn thân run lên, sợ đến vội vàng hoảng sợ trốn. Thì ra tiền bối chính là vạn đảo đại chiến đệ nhất Hoàng Tiểu Long. Tiền bối vì kia hắc sắc cẩm bào thanh niên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói: tại hạ Cửu Cung giáo lâm thần, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lộ ra sùng bái. Cái khác hai nàng cũng đều vội vàng khấu tạ, mặt cảm kích. Hoàng Tiểu Long nhượng ba người lên, đơn giản hỏi thoáng cái mấy người tình huống, sau đó nhượng mấy người rời khỏi. Mấy người lại lần nữa bái tạ sau, phi thân rời đi. Kia chúng ta còn đi phía trước hải đảo? Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không được, tiếp tục đi đường đi. Phía trước hải đảo thế lực, nếu đã bị Âu Dương gia tộc thu phục, như đến phía trước hải đảo nghỉ ngơi, nhiều ít phiền phức. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tại này nhiều đình lại thời gian. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang hắc phí phóng ra tiếp tục đi đường. Đêm khuya, tà ma hải đảo bầu trời bao phủ nồng liệt âm lãnh hắc vụ. Hắc vụ cuồn cuộn, nhượng người sợ. Tại thảm lục dưới ánh trăng, vài đạo thân ảnh xuất hiện tại tà ma hải đảo bầu trời. Chính là Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Phí. Hoàng Tiểu Long ba người ẩn nấp khí tức, thi triển không gian thuấn di, thân hình tại dưới ánh trăng không ngừng tiêu thất. Bởi lần trước đã tới, quen việc dễ làm. Chỉ dùng 4-5 cái tiếng đồng hồ, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa. Đi tới thời gian, sắc trời còn không có sáng. Mộ địa nơi Xâm La Bình Nguyên, tử khí, tà khí cùng âm khí cuồn cuộn đãng đãng, đưa tay không thấy được năm ngón.